Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 315, tiểu hỏa dựa vào nắm. Lửa lớn nhìn mệnh, tập 1 bắt đầu, liền là hai cái nữ chính bị buộc xuất giá. Trực tiếp đi vào chính đề. Chẳng được bao lâu, áo cưới liền mặc vào. Bộ kịch này nội dung cốt truyện cũng thật là không chút nào kéo dài. Tổng cộng liền 20 tập, lại nhét vào 5 đôi CP chuyện xưa. Nội dung cốt truyện bấp bênh ý vị tuyệt vời. Cái này kịch bản nếu như cho cái khác đạo diễn biên kịch, đoán chừng có thể rót nước đến 40 tập thậm chí 60 tập. Một thân áo cưới hai cái nữ chính lên sân khấu, đẹp đến khiến người ta không nghĩ lấy ra con mắt. Chỉ nhìn qua định hóa trang chụp đại chúng, cuối cùng là thấy được sẽ động người sống. Tân nương hóa trang vừa ra, đám bạn trên mạng tại xã giao trên bình đài không hẹn mà cùng mở ra cuồng liếm hình thức. Hận không thể đem tivi trên màn hình xám đều liếm sạch sẽ. Như vậy tinh xảo trang nhã trang điểm, liền Hà Nhiên bản thân cũng thật lâu chưa thấy qua. Những năm này cổ trang kịch tuy rằng tầng tầng lớp lớp, nhưng mà tạo hình thật sự không dám lấy lòng. Các loại đắp đồ trang sức, còn có rất nhiều kịch mày ra lọc kính cũng đều ưa thích toàn bộ vô cùng diễm lệ. Thật sự có chút cay con mắt, nhất là một chút vai nam chính bôi đến son môi. Cái kia nhan sắc khiến người ta muốn ói. Muốn hay không ngươi về sau liền đi chuyên tâm làm thợ tạo hình đi. Ta cảm thấy ngươi ở đây đi khả năng so đạo diễn còn có tương lai. Đường Vãn Tình cười trêu ghẹo. Tốt a. Hà Nhiên cười nói, về sau ta liền làm một mình ngươi thợ tạo hình. Đường Vãn Tình liền cười ngã lệch tại trên vai. Hắn, nhìn kịch thời điểm, phụ mẫu ưa thích cùng Hà Nhiên hỏi lung tung này kia. Ví dụ như cuối cùng ai cùng một chỗ, Tề Thiên lỗi bệnh là thật hay giả. Bọn họ là một chút còn không sợ bị kịch thấu. Ngược lại bởi vì có thể sớm biết kết cục rất vui vẻ. Hai tập xuống tới, Hà Nhiên thấy là có một chút nhàm chán, bởi vì cái này kịch phim chính hắn đều xem qua mấy lần. Tề Thiên Lỗi nói cái gì từ hắn đều rất rõ ràng. Thế nhưng bồi bạn người nhà đi, vẫn là thành thành thật thật lại đến một lần. Kịch truyền hình sau khi kết thúc, trên Internet đã nhấc lên một vòng an lợi, bất kể là Weibo vẫn là bằng hữu vòng. Đều có rất nhiều soát bộ kịch này bóng dáng. Bức hồ thượng đi theo liền có một cái nóng bảng vấn đề. Như thế nào đánh giá Hà Nhiên kịch mới lên nhầm kiệu hoa? Được chồng như ý tập 1,2. Mới phát sóng 2 tập liền xuất hiện như vậy chủ đề chính là cực kỳ rất ít thấy. Chiếu vào cái tình huống, khả năng mỗi phát sóng 2 tập đều muốn bị lấy ra thảo luận. Loại này bị toàn dân chú ý tin cậy cảm giác, có tốt có xấu, một khi một đoạn nội dung cốt truyện nhường đám bạn trên mạng không hài lòng, chỉ sợ sẽ là toàn dân độc miệng. Ngày hôm nay, hút phấn nhiều nhất người, không hề nghi ngờ chính là Vu Ấu Vi, so sánh Ngô Huyên Huyên, nàng còn xem như cái người mới, mà đồ hành bên trong nàng cái kia vài phút phần diễn. Liền lời kịch cũng không có vài câu, cũng không có cái gì tốt phát huy, cũng không nhiều lắm tồn tại cảm giác. Theo một tân nhân, trực tiếp đương đầu đỉnh nữ số 1, khẳng định chịu chú ý. Hơn nữa nàng biểu diễn thiên phú lại không tệ. Đơn theo thiên phú cùng thích ứng năng lực mà nói, nàng xác thực so Lâm Chỉ Dao mạnh hơn một chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng xác thực đẹp a, hơn nữa đẹp đến thiên nhiên tinh khiết, linh khí bức người, nhan giá trị liền là chính nghĩa. Như vậy muội tử liền coi như là cái bình hoa, cũng sẽ nhịn không được ưa thích. Chớ nói chi là nàng còn quả thật có năng lực. Hai tập kịch truyền hình truyền bá xong sau, nàng cái kia bình thường chỉ có mấy trăm đầu bình luận Weibo, đã có 30.000 bình luận. Đến mức Ngô Huyên Huyên, khẳng định cũng không kém. Đây cũng là nàng xuất đạo đến nay giao ra tốt nhất lại có sức ảnh hưởng nhất tác phẩm. Đối với nàng mà nói, bộ kịch này có thể xem như ngành giải trí kiếp sống sự kiện quan trọng. Sáng ngày thứ hai, Biện Biện trên mạng mở họa cho điểm ra tới 9.4 phân. Tại Hà Nhiên nhìn tới, cái này cho điểm có chút kéo. Mọi người nhóm quá yêu mến chính mình, khẳng định có không ít fan trực tiếp cho Ngũ Tinh. Bất quá lại nói tới, trừ Thiết Phấn, đại bộ phận người khả năng cũng là người qua đường phấn hoặc người qua đường. Dù sao chán ghét chính mình người tỷ lệ khẳng định không nhiều. Dù sao mình bình thường cũng không làm mặc kệ nha. Thanh thản ổn định làm bản thân sự tình. 10 giờ hơn, thu xem tỷ lệ cũng ra tới. Hai nhà đài truyền hình đầu phát sóng thu xem theo thứ tự là 1.86% cùng 1.67%. Cái này thu xem tỷ lệ chính là bảo khoản không thể nghi ngờ. Dựa theo ngày trước quy luật, hai nhà bình quân thu xem song song phá hai hẳn là không có vấn đề gì. Vu Ấu Bui liền cho Hà Nhiên gọi điện thoại, tâm tình khó tránh khỏi rất kích động, nguyên bản không có tiếng tăm gì. Trong vòng một đêm lửa lần đại giang Nam Bắc, như vậy sự tình vô luận nện ở ai trên đầu, chỉ sợ đều rất kích động. Nàng là khẳng định lừa, tại ngành giải trí, có đôi khi một cái tác phẩm liền có thể nhường một người cả đời không lo ăn mặc. Năm đó từ nơi này bộ kịch bên trong đi ra minh tinh xác thực nhiều. Tương đối đáng tiếc chính là vai diễn Đỗ Băng Nhạn Lý Giai Lân. Nàng từ nơi này bộ kịch sau, cái này mười mấy năm giữa, kỳ thật liên tiếp cũng chụp hơn 30 bộ phận ảnh thị kịch. Nhưng mà cũng không thể còn có gả lên như vậy nhiệt độ. Cho nên một mực hiển lộ bất ôn bất hòa. Đương nhiên nàng khẳng định vẫn là không lo ăn xuyên qua đến như cũ so tuyệt đại bộ phận người đều. Tốt, chỉ có thể nói, tiểu hỏa dựa vào nắm, lửa lớn nhìn mệnh, so sánh nàng, Hoàng Dịch Nhiếp Viễn Sa Giật liền may mắn một chút. Hoàng Dịch về sau tốt xấu có bộ phận Hoàn Châu Ba. Tuy rằng danh tiếng không ra sao, nhưng ít ra nhiệt độ cao. Bất quá Sa Giật lại không có may mắn như vậy. Bởi vì lúc trước Sa Giật nhân vật kỳ thật là nam số một Tề Thiên Lỗi. Nhiếp Viễn chính là Sa Bình Uy. Nhưng mà lúc ấy Nhiếp Viễn cùng Hoàng Dịch đang nói yêu đương. Cuối cùng đạo diễn liền đem Tề Thiên Lỗi nhân vật cho Nhiếp Viễn. Cũng cân nhắc đến hai người bọn họ chính là tình lữ. Diễn tình lữ cũng thuận tiện một chút. Tiếc nuối chính là hai cái này người cư nhiên cũng không có chụp hôn diễn. Sa Giật cùng công chúa, tướng quân cùng Đỗ Băng Nhạn đều hôn. Nhất là Sa Giật, cái kia hôn phải gọi một cái hôn thiên ám địa. Bất quá về sau Sa Giật lấy Hồ Nhưng, Hồ có từng theo cùng Nhiếp Viễn cũng nói qua yêu đương. Cho nên Nhiếp Viễn đoạt Sa Giật nhân vật. Cuối cùng Sa Giật lấy Nhiếp Viễn từng nói qua bạn gái. Có thể ngủ cả đời, cũng không biết là thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Hai ngày sau, Hà Nhiên chính thức đi phía nam một cái thành nhỏ, chuẩn bị xử lý điện ảnh hỉ kịch Chi Vương khởi động máy phía trước liên quan công tác. Sở dĩ lựa chọn phía nam là bởi vì kịch bên trong nữ chính phải mặc váy ngắn. Cái này nếu như đặt đế đô, không đem Lâm Chỉ Giao chết cóng mới là lạ. Ngày 13 tháng 2 hôm nay, hỉ kịch Chi Vương chính thức khởi động máy. Cùng lúc đó, kịch mới hai nhà đài truyền hình thu xem tỷ lệ cũng đã song song phá hai. Trong hiện thực, mặc kệ trong trường học học sinh, vẫn là trong công ty viên chức, tựa như chúng độc giống nhau. Hiu Nhàn thời điểm cũng đang thảo luận bộ kịch này. Nghiễm nhiên chính là lập tức hiện tượng cấp kịch, điện ảnh mới khởi động máy. Hà Nhiên vẫn không có gióng trống khua chiêng cử hành cái gì buổi trình diễn thời trang. Tương đối là ít nổi danh, chỉ là phát ra một cái tuyên bố điện ảnh khởi động máy Weibo. Thuận tiện đem mấy cái chủ yếu diễn viên danh tự viết lên. Thấy được Lâm Chỉ Giao danh tự, đám bạn trên mạng nhất thời xôi trào. Chỉ Giao rốt cuộc làm lên nữ chính sao? Ta khô cạn, khóc lóc. Hà Nhiên, Lâm Chỉ Giao ngươi lại tới cỏ ta nhiệt độ. Đầu chó, kịch truyền hình bên trong còn không có lên sân khấu đâu này. Diễn mới lại quay phim, chỉ giao đến cùng cái nào một tập ra tới nha. Theo tin tưởng thông tin, tập thứ 13, ngày kia buổi tối, đầu chó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.